Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769. Chương 769 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 39. Chương 769 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 39 vô pháp phủ nhận. Hắn bị nàng mê hoặc, cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, Nam Nhiễm chỗ nào biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng lôi kéo hắn. Cánh tay. Cười tủm tỉm gọi một tiếng, Dạ Minh Châu, Hàn Tư nghe nàng như vậy kêu chính mình rất nhiều lần. Sớm đều thói quen, chỉ là, Nam Nhiễm lôi kéo hắn cánh tay. Đem người túm đến mép giường. Giây tiếp theo liền đem người cấp ấn ở trên đệ mơ siêu đi theo. Nàng hôn đi lên, một bên thân một bên nói thầm, vẫn là đem người ăn luôn càng an tâm một chút. Miễn cho người đổi ý. Hàn Tư thân thể dừng lại, đem người ngăn lại. Con người đen nhánh thâm trầm, công chúa điện hạ biết chính mình đang nói cái gì sao? Nam Nhiễm cùng hắn nhìn nhau. Con tưởng rằng hắn không vui, nàng ngang ngược tới một câu ta ăn ngươi. Thiên kinh địa nghĩa, giọng nói lạc, liền lại hôn lên, này hiện giờ. Là sáng sớm vừa qua khỏi, nên là xử lý sự vụ lúc cố tình này núi rừng nhà tranh. Lửa nóng cùng ái muội dây dưa một mảnh, tại đây trong phòng mọc lan tràn mà ra cứ như vậy. Nam Nhiễm cùng Hàn Tư tại đây nhà tranh sinh sống hai ngày, áo. Đảo không phải mỗi ngày lửa nóng, chính là lửa nóng kia một lần lúc sau. Nam Nhiễm ở trên giường nằm một ngày, không có biện pháp. Nam Nhiễm hiện tại này thể chất qua cái mơ siêu nhà tranh, Nam Nhiễm bọc chăn. Xúc ở góc giường, phía sau dựa vào vách tường, có chút mơ màng sắp ngủ, ngẫu nhiên gian trên người đệm chăn có một cái chớp mắt chảy xuống. Khuy đến trên người nàng kia một cái hai cái dấu hôn cùng xanh tím. Bại lộ đêm qua hoang đường cùng ái muội, Nam Nhiễm tính tình này càng dưỡng càng kiều khí, ngã vào. Chỗ đó vừa mở mắt, phát hiện Dạ Minh Châu vẫn là không trở về, nàng bĩu môi. Tâm tình không thế nào hảo, nàng bọc đệm chăn ở kia trên giường đá đánh lăn. Màu đen sợi tóc tản ra, nhìn qua càng thêm trắng nõn tươi đẹp, đại khái một nén nhang sau. Hàn Tư đã trở lại, hắn trong tay bưng một cái xa xứ nồi. Vừa đi tiến vào đã nghe tới rồi canh gà hương khí, Nam Nhiễm nói thầm, ngươi như thế nào mới trở về. Hàn Tư khớp xương rõ ràng tay đựng đầy một chén canh gà đoan tới rồi nàng trước mặt Nam Nhiễm dựa. Vào trong lòng ngực hắn, liền cùng cái không xương cốt giống nhau. Đầu ở trong lòng ngực hắn cọ a cọ, Hàn Tư đem nàng ôm. Tùy ý nàng động tác, đem người giam cầm ở trong ngực, miễn cho cấp hoài 7 vạn 8 té giường bên ngoài đi thanh âm trầm thấp công chúa điện hạ nên bổ bổ. Thân mình, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Hắn là tự cấp ngươi ở cữ sao? Hàn Tư cấp Nam Nhiễm uy một ngụm canh gà, Nam Nhiễm chép chép miệng. Ánh mắt sáng lên, đi theo liền đem canh gà tất cả đều cấp uống lên. Tuy rằng nói, thân thể không bằng trước kia, nhưng là này lượng cơm ăn trước nay liền không tiểu quá chờ nàng vừa. Uống xong canh gà. Liền bắt đầu không thành thật nàng vươn tay bắt đầu nơi nơi vuốt Hàn Tư, bởi vì nàng động tác. Trên người đệm chăn cũng chảy xuống, lộ ra tảng lớn trơn bóng trắng nõn da thịt kết quả vừa lộ ra tới. Đã bị Hàn Tư dùng đệm chăn cấp che sạch sẽ, một chút không lộ, liên quan tay nàng, đều bị hắn giam cầm ở trong chăn, Hàn Tư xem nàng cố chấp đen nhánh con ngươi. Có chút bất đắc dĩ, công chúa điện hạ phải nhớ đến. Cuối cùng có hại chính là ngươi, Nam Nhiễm nhìn hắn. Thẳng lăng lăng, trên thế giới này, chỉ có ngươi làm ta có hại, ta còn miễn cưỡng có thể nhẫn hạ, nàng lời nói một vừa ra hạ. Hàn Tư liền ngây ngẩn cả người, Nam Nhiễm thừa dịp hắn ngây người. Tay liền từ trong ổ chăn duỗi đi ra ngoài. Câu lấy cổ hắn, Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm thanh âm rẽ trái rẽ phải. Lại kiều lại nộn câu nhân tâm ngứa, nàng đều thông đồng đến cái này phân thượng. Hàn Tư lại có thể nhẫn, hắn chính là cái thánh nhân, sau đó, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nam Nhiễm đã bị Hàn Tư cấp khi dễ, không có. Tấu chương xong, hết chương.